Bọn họ tưởng mình là ai để Đại Đường có dấu hiệu chia rẽ. Phùng Áng định lập vương quốc của mình ở Đài Loan, Lý Nhị cũng chen vào, các ngươi chỉ là một đám thương cổ quá xem thường quan viên triều đình rồi. Vân Diệp cho rằng thương nhân muốn quyền lực không sai, nhưng muốn thực tế khống chế địa bàn là không được, có một ngày thương nhân sẽ trở nên vô cùng cường đại, Tây Vực sẽ thành mầm họa. Có điều muốn có biện pháp phải đợi thương luật ra đời, Vân Diệp không nghĩ nữa, sai người mặc giáp trụ, Lý Thái Tiếng là lưu thủ, y chỉ là phụ chính, thực ra chuyện gì cũng tới tay y, Trường Tôn Thị chỉ làm vai trò của con dấu. Đứng trên tường thành Trường An, giáp kêu loảng xoảng, Vân Diệp kệ áo choàng bay phần phật, dẫn Vượng Tài đi tuần thị, đây vốn là tòa thành an toàn nhất thiên hạ, nhưng Vân Diệp không dám có chút lơ là nào. Đối chiếu, kiểm số, phân biệt phải hoàn thành trong chớp mắt, điều này khảo nghiệm nhãn lực và phán đoán của tướng quân. Vân Diệp không giống Úy Chỉ Kính Đức cứ thấy người khả nghi là giết không cần hỏi, nhưng không ngờ được thủ tướng Khai Viễn Môn lại là người mình không biết. Cung Văn Tú là ai? Vì sao hắn thành thủ tướng Khai Viễn Môn mà binh bộ thượng thư không biết? 15 ngày trước thủ tướng còn là Độc Cô Cửu, kẻ có thể đẩy người Độc Cô ra đi, Vân Diệp rất muốn làm quen một phen. Hoàng đế không có mặt, Lý Thái. Góc chuyện audio.com. Chẳng biết chạy đi đâu, Vân Diệp là thủ tướng của Trường An, sau khi biết toàn bộ quá trình, Vân Diệp hạ lệnh chém 16 người, trong đó bao gồm Cung Văn Tú. Sau đó dùng quân thành phòng tra xét người khả nghi, tìm ra 117 người, địch nhân kiệt thẩm vấn ngay trong đêm, Vân Diệp hạ nghiêm lệnh không được tha một ai. Trường Tôn Thị xem thấu của Vân Diệp chán nản nói. Đâu cần thế, người oa thành thần tử Đại Đường đâu chỉ một hai người, ngươi định giết sạch họ ạ? Bọn họ làm việc chăm chỉ cần cù, sao lại giết? Vân Diệp chắp tay nói, các sĩ Trường Đan dùng tên giả là Cung Văn Tú trấn thủ Khai Viễn Môn mà không có điều lệnh của binh bộ, Độc Cô gia tự ý giao chức vị trong yếu như thế cho môn khách, đó là tử tội. Độc Cô Cửu tự ý rời chức vụ chỉ bởi vì muốn đi săn, thần muốn tới hỏi lão tổ tông Độc Cô gia dạy con cháu thế nào. Nếu hắn không coi quốc môn ra gì, vậy phải chuẩn bị người ta cũng chẳng coi tinh mạng hắn ra gì. Vì thần tự biết không phải là danh tướng như Vệ Công, Anh Công, thứ duy nhất có thể khoe được là chế độ, đó là pháp bảo khắc địch của vi thần, nên chưa bao giờ mảy may lơi lỏng. Cách chương.